độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 43, câu trả lời thỏa tình. Gocchuyenaudio.com. Cơ thể Hạ Vi thật sự rất nhạy cảm, cô không thể tiếp nhận sự xâm nhập dễ dàng. Đôi tay hắn giữ đùi cô, tay còn lại từ từ đi vào. Bên trong cô như co rút lại, muốn hút lấy Mạc Cao Kỳ. Hắn biết cô rất đau nhưng nếu không làm thế này tí cô tiếp nhận phần dưới của hắn còn đau gấp bội. Ta à, không, Hạ Vi vịn hai tay lên vai hắn, cong người lên rồi lại hạ xuống. Cô thở dốc, chân muốn chụm lại nhưng không thể, chỉ có thể ưỡn thẳng bàn chân ra. Cào cấu, sẽ thế nào tùy em. Khuôn mặt hắn đã thấm đẫm mồ hôi, những sợi tóc cứ thế dính trên mặt. Không, ta à, Hạ Vi lắc đầu mạnh. Dù thế nhưng cô vẫn bám vai hắn thật chặt. Khi ngón tay của hắn trọn vẹn đi vào nơi tư mật của cô, hắn thở phù một tiếng. Nhìn khuôn mặt cô mồ hôi, nước mắt pha trộn lẫn nhau, hắn vuốt mặt cô, len tay vào là tóc rối tung, đẩy gáy cô lên. Chào cô một nụ hôn nhẹ, hắn liếm vành môi, nơi có những vết răng trên đó. Nhân lúc bàn tay bắt đầu di chuyển, Cao Kỳ như muốn nuốt trọn tiếng kêu của cô vậy. Khát vọng chiếm hữu ngày một bừng bừng trong hắn, đôi tay hắn ra vào ngày càng nhanh khiến Hạ Vi sống lưng như thẳng cứng rồi lại vội bật run. Hắn bỏ tay giữ chân cô y như rằng là trên chiếc đùi trắng nõn ấy in vết tay đỏ lừ. Hắn sờ một bên ngực cô, không ngừng ra sức xoa nắn, môi di chuyển cắn nhũ hoa kiêu ngạo của cô. Cao Kỳ lý trí ngày càng hưng phấn, càng tiến vào sâu, tốc độ ngày càng tăng rồi khi cảm nhận thấy nơi tư mật của cô ngày càng mở ta, hắn liền đút thêm một ngón tay nữa vào. Muốn không? Hắn thở dốc hỏi. Hiện cho thấy Cao Kỳ đang khó mà kiềm chế lấy bản thân. Nhưng vẫn phải công nhận hắn kiềm chế dục vọng của mình rất tốt. Ừ không, Hạ Vi cự quậy, cô không thể chịu nổi khi toàn thân thể mình bị xâm phạm như vậy. Từng dòng khoái cảm, rồi nơi hắn chạm đến như có điện giật vậy, đua nhau kéo đến. Hắn cười danh mãnh, hai ngón tay dù đã thấm ướt chất dịch nhưng vẫn tiếp tục thi hành nhiệm vụ của mình. Cảm nhận cơ thể Hạ Vi bắt đầu phản ứng mạnh, cơ thể cũng đã tiếp nhận và phối hợp với hành động của hắn. Cao Kỳ cuối cùng không thể kiểm soát, hắn rút tay ra cầm hai đầu gối cô dạng ra. Yết hầu hắn di chuyển liên tục, dục vọng hừng hực trong cơ thể. Mau chóng giải thoát phần dưới bụng đã trướng ra. Cao Kỳ cố cọ sát cậu bé mình vào cùa. Hạ Vi ánh mắt cô càng đê mê, cơ thể cũng giãn ra phần nào nhưng lại căng cứng lên. Không, ư. Mạc Cao Kỳ chậm chậm di chuyển vào bên trong, độ khít và ấm nóng của cô như làm hắn điên cuồng. Hắn muốn chạm đến nơi sâu nhất của cô. Hừ, ư a a. Cổ họng hắn gầm nhẹ, còn cô lại bắt đầu thanh ngân nhưng tiếng kêu ái muội. Sự mềm mại trong cô càng làm cho hắn khó kiềm chế. Đến đây, dứt câu nói, hắn cúi người ôm lấy cô, thở hổn hển bên tai. Hạ Vi ôm chặt lấy hắn, cảm nhận rõ được những cơ bắp cuồn cuộn. Hạ Vi, gọi tên tôi, cô mơ hồ, nghe hắn nói mà mồm cũng lẩm bẩm theo. Cao Kỳ, mà Cao Kỳ. Hắn nở nụ cười hài lòng, đối thẳng với cô. Hạ Vi chủ động hôn hắn, không còn vụng về như ban đầu mà khéo léo đưa lưỡi vào trong. Làm như những gì hắn làm. Sự chủ động của cô luôn luôn là niềm khiêu khích giống như viên thuốc độc mạnh đối với hắn. Thần dưới bắt đầu di chuyển, chân cô quắp chặt lấy hông hắn, cô cắn môi hắn, mút lấy nó một cách khiêu gợi, đồng thời cũng không ngăn được tiếng rên khẽ của mình. Gocchuyenaudio.com. Rồi Hạ Vi di chuyển tay ôm lấy cổ hắn, sự phóng túng lẫn ham muốn của cơ thể cô không thể nào kiềm chế nó được nữa rồi. Chỉ có một cách duy nhất là thả nó ra. Hắn gồng mình, dùng sức di chuyển càng mạnh, toàn bộ dục vọng của bản thân từ từ chiếm lấy cô. Ừ, cô thở gấp gáp, bắt đầu rên rỉ. Mỗi lần hắn ra vào tựa như các dây thần kinh của cô bị rứt ra vậy, tê liệt. Khoái cảm mãnh liệt ngày càng lớn, những âm thanh của cô vang lên càng kích thích lý trí của hắn. Cô bỗng nhớ đến một điều, đúng rồi, điều mà cô luôn muốn hỏi nhưng không dám bởi cô sợ mình không có tư cách. Điều mà cô muốn hắn chắc chắn. Hạ Vi đặt hai tay lên má hắn, đối thẳng mặt. Từ từ nói. Cao Kỳ, tôi là gì của anh? Sự lạnh nhạt trong câu nói khiến hai mày hắn nhíu lại. Hắn vuốt môi cô. Nếu em nói theo cách khác tôi sẽ trả lời thật lòng cho em. Thật. Ừ. Rồi cô chỉnh lại giọng hỏi lại một lần nữa. Chấm, mà Cao Kỳ. Em là gì của anh? Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười, nhìn ánh mắt mong đợi của cô, hắn dịu nhẹ nói. Em, là người đàn bà của tôi, hoàn toàn thuộc về tôi, tiếng nói hắn mơ hồ vang vọng cả căn phòng rộng lớn. Hạ Vi không hề nghĩ câu trả lời của hắn lại có sự công kích mạnh đối với mình như vậy. Cả trái tim cô đập nhanh, hơi thở như bị dồn nén lại. Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên môi hắn, ôm lấy hắn chặt hơn, một dòng cảm xúc mới lại chạy đến. cô ngoan ngoãn phối hợp cho đến khi cảm nhận được một dòng nước ấm bao bọc lấy nơi giao hòa giữa cô và hắn. Cả người Cao Kỳ và cô mệt lả, hắn ngã cả thân thể to lớn lên người cô. Phải rồi, đó là câu trả lời cô mong muốn, bất kể cô là gì cũng được miễn là ngoài hai chữ. Tình nhân, hãy nói gì đi các men. Vốt nhé, hay hay. Các cậu có thích ra chép hàng ngày thế này không, cách chương.